Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 471, ba người làm khách. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương không có trả lời Huyết Dương vấn đề. Chỉ là ánh mắt trừng mắt Huyết Dương. Thanh âm bình tĩnh truyền ra nói. Huyết Dương, nếu ngươi thương tổn bọn họ, ngươi sẽ hối hận, hối hận. Huyết Dương như là nghe được cái gì buồn cười việc giống nhau. Một trận tiếng cười qua đi, thanh âm lạnh nhạt truyền vào Cổ Dương trong tai. Cổ Dương, ngươi nhớ kỹ, hối hận là ngươi mới có thể làm sự tình, không phải ta, ta mới là hoàn mỹ nhất. Nếu không phải đã chịu ta ảnh hưởng, ngươi là đi không đến hôm nay. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Dương thanh âm mang theo một tia trần trờ. Huyết Dương rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở Cổ Dương trong cơ thể? Này đối Cổ Dương tới nói, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Huyết Dương trong mắt một trận ý cười. Ở Cổ Dương trong mắt vưu hiện dữ tợn. Xác thật là một chương giống nhau như đúc mặt. Lại làm Cổ Dương sinh ra chính là một cổ xa lạ cảm giác. Huyết Dương không nói gì. Cũng không có đem Cổ Dương nói chuyện năng lực lại lần nữa phong bế. Làm hắn có thể cùng Huyết Dương giống nhau nhìn thế giới này. Tựa hồ là có tuồng muốn phát sinh. Mà Cổ Dương chính là trận này tuồng giữa. Huyết Dương nhất chờ mong người xem. Hắn muốn một chút đem Cổ Dương lòng tự trọng cùng trong lòng chấp niệm đánh nát. Hắn Huyết Dương mới là chân chính có tư cách có được khối này hoàn mỹ thân thể người. Đại điện giữa là lâu dài trầm mặc. Mặc cho Cổ Dương như thế nào nói, Huyết Dương đều là một bộ nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới hắn bộ dáng. Mà bên kia, lại cùng nơi này an tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Huyết Dương người đột nhiên xuất hiện ở khách điếm, làm Cửu Cung mấy người đều là như lâm đại địch. Bọn họ đã đến, chỉ tỏ rõ một việc, chính là bọn họ hành tung đã bại lộ, hơn nữa đã bị người tiên hạ thủ vi cường, đoạt tiên cơ. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Thủ vệ làm người phong bế cửa. Sau đó một tiếng hô to vang vọng toàn bộ khách điếm. Cửu Cung mọi người quang lâm chúng ta Lộc Hồi. Đầu, là chúng ta vinh hạnh. Huyết Dương lĩnh chủ muốn thỉnh các vị đi làm khách. Thỉnh các vị hiện thân vừa thấy đi. Thanh âm rơi xuống. Toàn bộ khách điếm đều là an tĩnh xuống dưới. Sở hữu không liên quan người đều là một đám tại chỗ không dám động tác. Sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mấy cái hô hấp lúc sau, lầu hai thượng mới mở ra một gian cửa phòng. Sau đó là 9 người nối đuôi nhau mà ra. Tiến đến thủ vệ thấy như vậy một màn, đáy mắt là một mạt đạm nhiên ý cười. Không khí cơ hồ đình trệ. Lấy Thư Hoàng Nghị cầm đầu, một hàng 9 người chậm rãi từ thang lầu trên dưới tới, lập với thủ vệ phía trước. Tuy rằng là 9 người đối mặt mấy chục người, nhưng là này khí thế lại là lực lượng ngang nhau. Tuy rằng chúng ta 9 người tiến đến, cũng không có báo cho Huyết Dương lĩnh chủ, nhưng là cũng không cần như vậy gióng trống khua chiêng tới bắt chúng ta đi. Thư Hoàng Nghị cảm giác được khách điếm chung quanh đã bị vây quanh. Ánh mắt lạnh lùng, trong miệng nhàn nhạt ngôn nói. Thủ vệ bình tĩnh cười. Hành lễ lúc này mới nói. Chư vị nhiều lo lắng. Chúng ta tiến đến chỉ là phụng mệnh thỉnh ba vị qua đi làm khách mà thôi. Chư vị không cần hoảng loạn. Ba vị, thủ vệ chi ngôn làm Thư Hoàng Nghị một bộ như lọt vào trong sương mù chi sắc. Nhìn về phía mấy người, như cũ là không rõ. Nhịn không được nghi hoặc ra tiếng. Đây là có ý tứ gì? Thủ vệ vẫn chưa vô lễ. Chỉ là nhìn về phía 9 người. Bình tĩnh nói. Quang Ngôn Chân, Quản Khinh Oánh, Diệp Dương Vũ, đều ở đi. Nghe được thanh âm, bị thét lên tên ba người hai mặt nhìn nhau. Tiến lên một bước chăm miệng một lời nói. Ở, không biết có chuyện gì. Hai vị đều là nữ tử. Diệp Dương Vũ tự nhiên mà vậy đi ở các nàng trước mặt. Nghi thanh hỏi, thủ vệ trên mặt một nụ cười. Mở miệng nói, công tử không cần khẩn trương. Thỉnh ba vị đi theo ta. Lĩnh chủ muốn thấy các ngươi một mặt. Từ từ, Diệp Dương Vũ ba người còn chưa đồng ý. Liền nghe được Thư Hoàng Nghị thanh âm truyền ra chúng ta cùng nhau tiến đến. Thủ vệ đối mặt Thư Hoàng Nghị, Tuy rằng cấp bậc kém một chút một đường, nhưng là dung sắc gian lại không có chút nào khiếp sắc. Thanh Bằng nói, lĩnh chủ chỉ thỉnh ba vị qua đi, mặt khác thỉnh ở chỗ này chờ đi. Thư Hoàng Nghị nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo nửa phần tức giận truyền ra, như thế nào? Lĩnh chủ là sợ chúng ta cùng nhau tiến đến, đem hắn nóc nhà ném đi sao? Thủ vệ như cũ bình tĩnh nói, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc nhi. Lĩnh chủ chỉ thỉnh ba người, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mang ba người đi. Thỉnh chư vị không cần khó xử. Ngươi, hảo, ta và các ngươi đi. Thư Hoàng Nghị còn tưởng tranh thủ một chút. Rốt cuộc ba người so sánh với chín người, tính nguy hiểm xác thật là muốn lớn hơn một chút. Chính là Quản Khinh Oánh lại là một lời đồng ý. Dư lại qua Ngôn Chân cùng Diệp Dương Vũ cũng là trăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng đồng ý. Liền từ chúng ta ba người đi trước xung phong đi. Nhìn về phía ba người, Thư Hoàng Nghị nhíu mày. Sau một lúc lâu mới nói, việc này thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu là các ngươi xảy ra chuyện nhi, nên làm cái gì bây giờ? Quản Khinh Oánh nhìn thủ vệ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ở Lộc Hồi Đầu xảy ra chuyện, tự nhiên là đem trách nhiệm đổ lỗi ở Lộc Hồi Đầu trên người. Ta tưởng vị này lĩnh chủ đại nhân, cũng là sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình. Thủ vệ dung sắc gian có chút xấu hổ, thực rõ ràng, Quản Khinh Oánh câu nói kia là nói cho hắn nghe, ngượng ngùng cười, vẫn chưa nói chuyện. Thư Hoàng Nghị trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi trước, bất quá nếu là các ngươi xảy ra chuyện nhi, Cửu Cung sẽ lập tức được đến tin tức, cuối cùng hậu quả cũng không phải là Lộc Hồi Đầu có thể thừa nhận. Nghe Thư Hoàng Nghị nửa tựa uy hiếp nói, thủ vệ bình tĩnh nói, xin yên tâm, chúng ta lĩnh chủ là rất có thành ý, tất nhiên sẽ không làm ba vị bị thương. Chỉ là tưởng thỉnh ba vị một tự, không hơn, thở sâu, Thư Hoàng Nghị lúc này mới gật gật đầu, sau đó làm Quản Khinh Oánh ba người rời đi, theo thủ vệ đi xa, đáy mắt thần sắc rất là nghi hoặc. Thư Hoàng Nghị, người nói bọn họ ba người hay không nhận thức cái này Huyết Dương đâu? Nếu không vì cái gì thỉnh bọn họ ba người qua đi? Trung Cung Tổ Văn Lâm nhíu mày nói, trong miệng chi ngôn không phải không có đạo lý. Mặt khác dư lại mấy cung, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tổ Văn Lâm phương hướng. Phảng phất một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, đều là cảm thấy cái này phát hiện là có khả năng nhất. Thư Hoàng Nghị nhìn Tổ Văn Lâm liếc mắt một cái, thần sắc lạnh lùng nói, Huyết Dương làm nhiều việc ác, ngoan độc dị thường, như thế nào sẽ cùng Cửu Cung người nhắc lên quan hệ? Về sau nói chuyện có điểm căn cứ. Nói xong lúc sau, Thư Hoàng Nghị trực tiếp liền rời đi đại đường, về tới chính mình phòng. Dư lại mấy người từng người nhìn thoáng qua, nhún nhún vai cũng liền đi trở về. Trong khách sạn ồn ào náo động ầm ầm hạ màn, đoàn người chung thiếu ba người, mà này ba người còn không rõ ràng lắm, chờ đợi chính mình chính là cái gì? Là sinh, là chết, là thù, là oán, là thống khổ tra tấn, vẫn là hoan ca chung chuyện cười, hết thảy đều là không biết. Nhập đại điện, không có một bóng người. Không, có một người, đưa lưng về phía mọi người, đứng ở đại điện giữa, thân hình phiêu dật, đều có một phen phong lưu thái độ, tóc dài hơi rũ, không gió tự động, thuộc hạ tham kiến lĩnh chủ, người đã mang đến, thủ vệ cung kính nhất bái, trong miệng như thế ngôn nói. Huyết Dương một tay vung lên, làm thủ vệ đi xuống, xoay người khoảnh khắc lộ ra khuôn mặt, làm Quản Khinh Oánh trong mắt là một mạt kinh sắc, không cấm thất thanh mà ra. Cổ Dương, ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,